Hệ thống dưỡng thành nữ chủ, chương 60, không gian lại xuất hiện, góc truyện audio.com, Tần Y Y cùng Tống Diễn tuy cấp bậc dị năng không cao như hai con tang thi kia, nhưng lại có thuốc viên chữa thương, trong lúc nhất thời cũng không bại dưới hai con tang thi, mọi người trong căn cứ nhìn thấy cũng có dũng khí tiếp tục chiến đấu, sĩ khí đại trấn, nhưng Tần Y Y cùng Tống Diễn liếc nhau, bọn họ biết thời gian không còn nhiều lắm, dù sao thuốc viên cũng có thể dùng hết, bọn họ đã chiến đấu hơn một giờ, thuốc viên chữa thương cũng chỉ còn lại một hai viên, thật sự không còn bao nhiêu thời gian. Nhưng hai con tang thi kia cũng không chiếm được chỗ tốt nào, toàn thân cao thấp bị lôi điện phá nát ra thịt cháy đen làm mọi người sợ hãi. Bây giờ có con tang thi nào còn vân đạm phong khinh như lúc ban đầu, cách điên cuồng cũng chỉ còn kém một chút. Tang thi cấp 9 trong mắt đảo qua một tia tàn nhẫn, nó cư nhiên bị hai nhân loại nhỏ bé làm cho chật vật như vậy cho dù nó có chết cũng không thể để cho hai người kia tốt hơn, liếc mắt nhìn ba cấp dưới, tràn đầy khinh thường, có thể chết cùng nó cũng coi như chúng có phúc khí. Nghĩ xong, tang thi cấp 9 lệnh cho cấp dưới giữ chân Tần Y Y và Tống Diễn, còn nó thì bắt đầu tụ tập năng lượng toàn thân, từng chút dị năng bắt đầu hướng phía trung tâm đi đến. Tần Y Y nhìn thấy động tác của con tang thi thì cả kinh, trong lòng nghĩ không tốt rồi, nàng đọc sách từng thấy một đoạn miêu tả dị năng giả và dị năng tang thi có thể dẫn năng lượng về trung tâm rồi tự bạo, biện pháp này là do một nam phụ vì bảo vệ nữ chính mà dùng, thật không ngờ nàng có thể chứng kiến nó sớm như vậy, nhưng nếu mình bị liên lụy vào thì sẽ không có cái gọi là vui sướng. Không hề nghĩ ngợi, Tần Y Y trong nháy mắt chuyển qua bên người Tống Diễn, lôi kéo Tống Diễn lùi về phía sau, Tống Diễn cũng phát hiện không thích hợp, cũng không đánh nhau cùng con tang thi cấp 8 kia, nhưng con tang thi cấp 8 kia mặc kệ, bởi vì chúng đưa lưng về phía tang thi cấp 9, cho nên căn bản không biết phát sinh chuyện gì, vì thế vẫn như trước quấn lấy Tần Y Y và Tống Diễn, Tần Y Y trong lòng sốt ruột, tang thi cấp 9 tự bảo hai người họ chịu không nổi, nhưng cho dù như vậy thì thời gian vẫn không kịp, mọi người chỉ nghe thấy tiếng nổ oành, xa xa chỗ Tần Y Y đứng bị hỏa diễm vây quanh. Thần sắc mọi người trắng bệch, cả nhà Tống gia tràn đầy bi thống, Tống Diễn cùng Tần Y Y hai người bọn họ. Khụ khụ, Tần Y Y bị sặc khói ho khan, Tống Diễn cũng không tốt hơn bao nhiêu, so với Tần Y Y còn nặng hơn, nháy mắt khi tiếng nổ vang lên, Tống Diễn gắt gao ôm chặt Tần Y Y vào trong lòng, phần lớn lực lượng đều bị hắn chắn, lực đánh khẳng định không nhỏ, chờ hai người trở lại bình thường thì phát hiện tuy bị sóng lực lượng đánh vào không nhẹ, trên người có không ít vết thương nhưng thân thể không có vết thương nào quá nguy hiểm, hơn nữa nơi bọn họ đang đứng là... Khi Tần Y Y nhìn thấy rõ cảnh sắc bên người, trong lòng kinh hỉ, nàng và Diễn cùng đi vào không gian, hừ, bản hệ thống chỉ biến mất một thời gian ngắn, hai người các ngươi ngay cả mạng cũng sắp đánh mất, ký chủ ngươi thật sự cho bản hệ thống một cái hù dọa. Thanh âm hệ thống quân mát mẻ vang lên, Tần Y Y lại cảm nhận được quan tâm trong lời nói của hệ thống quân, tuy rất muốn hỏi trong thời gian này hệ thống quân bị cái gì, nhưng lại nghĩ đến Diễn còn ở bên cạnh thì áp chế câu hỏi lại. Diễn, xem ra trong thời khắc sinh tử thì không gian dùng khá tốt. Tần Y Y không có biện pháp giải thích tại sao lại có thể sử dụng không? Góc truyện audio.com, gian, nàng lại không thể nói chuyện hệ thống với Diễn, nàng không muốn hủy diệt nhân đạo đâu. Tống Diễn từ lúc biết mình ở trong không gian thì kiểm tra miệng vết thương của Tần Y Y, không thấy vết thương nào quá nghiêm trọng thì âm thầm thở ra một hơi, nhưng vẫn đau lòng, nghĩ đến tình cảnh lúc nổ mạnh Tống Diễn nghĩ mà còn sợ, tuy Tống Diễn biết có vài chuyện về không gian Y Y không nói với mình, nhưng hắn cũng không để ý, hắn tin tưởng Y Y làm như vậy là có nguyên nhân, nàng có thể làm bạn với hắn cả cuộc đời này là tốt rồi. Ân, chắc hai con tang thi cấp cao kia đã chết, tình huống bên ngoài thì đã có Lăng Thiên bọn họ xử lý rồi, bây giờ hai ta nên thu thập mình một chút, nhìn em xem thành một con mèo heo nhỏ rồi kìa. Tống Diễn nhẹ dí lên mũi Tần Y Y sủng nịch nói. Tần Y Y biết nàng không thể gạt người trước mắt này được nhưng hắn lại không để ý, trong lòng không cảm động là giả, nhưng tình huống bức bách cũng không có cách nào, đợi khi hoàn thành nhiệm vụ, nàng nhất định sẽ nói rõ ràng, Tần Y Y âm thầm hạ quyết tâm trong lòng. Ân, dù sao thời gian trong không gian so với bên ngoài dài hơn, thu thập xong thì bên ngoài cũng chỉ nháy mắt, lần này ăn thiệt thòi lớn như vậy, chuyện huấn luyện dị năng cũng là chuyện lửa xem lông mày rồi. Tần Y Y nhìn vết thương trên người mình, trong lòng lại đem con tang thi tự bạo kia nguyền rủa một trận, bà nội nó chứ, nàng đến nơi này đây là lần đầu tiên ở trong tình huống bị động này, nhưng Tần Y Y nhận rõ chuyện này cũng là chuyện tốt, từ trước tới nay nàng được hệ thống và không gian giúp đỡ nên làm chuyện gì cũng không có khó khăn mấy, lại từng đọc chuyện lên cảm thấy mình có thể nắm vững tình tiết trong chuyện lần này có lẽ là một cái dạy dỗ nhỏ, tình tiết trong chuyện chủ yếu viết xung quanh nữ chủ Tô Nhuế, bây giờ nàng đã rời khỏi Tô Nhuế, tương lai của nàng không biết như thế nào, nếu cứ như vậy thì chuyện hôm nay vẫn có thể xảy ra lần nữa. Tống Diễn nhìn thấy ánh mắt Tần Y Y dần dần kiên định thì trong lòng cũng cao hứng, có lẽ Y Y không phát hiện nhưng hắn luôn ở bên cạnh nàng thì thấy rõ ràng chuyện này, Y Y có sự ỷ lại với không gian, ở trong lòng Y Y thì có không gian thì sinh mạng sẽ không có gì nguy hiểm, mấy ngày nay không gian biến mất làm Y Y lo lắng một trận, tuy hắn vui mừng khi Y Y có không gian để bảo vệ tính mạng, nhưng nếu so sánh thì dựa vào thực lực của mình mới là tốt nhất, nếu một khi gặp phải đối thủ mạnh hơn mình thì ngay cả cơ hội đi vào không gian cũng không có, trước kia hắn luôn không quan tâm chỉ nghĩ hắn luôn ở cạnh bên nàng là được, nhưng chuyện xảy ra hôm nay lại cho hắn một giáo huấn, hắn còn chưa đủ mạnh mẽ, mặc dù dị năng trong nhóm dị năng giả rất cao, nhưng xa xa còn không đủ, hắn cần chính là năng lực có thể nhìn xuống vạn vật chúng sinh, chỉ có như vậy hắn mới có thể bảo vệ được người mà hắn để ý. Một trận chiến làm tâm trí hai người bất chi bất giác thay đổi, tuy không lớn nhưng lại có lợi trong con đường tu luyện sau này. Nghĩ sau trận chiến chính là lúc thích hợp nhất để tăng trưởng dị năng, Tần Y Y lấy không ít nước suối để nàng và Tống Diễn uống, một giờ sau hai người cùng mở mắt và nhìn thấy vui sướng trong mắt đối phương. Diễn, dị năng của anh như thế nào rồi? Tinh thần hệ dị năng cấp 8 trung cấp, hỏa hệ, lôi hệ, không gian hệ dị năng cấp 8 cấp thấp, dị năng cắn nuốt đã đến cấp 7. Trong lòng Tống Diễn thật bất ngờ khi dị năng cắn nuốt là dị năng tăng cấp. gocchuyenaudio.com cao nhất, Tần Y Y nghe Tống Diễn nói xong cũng không khỏi líu lưỡi, vốn cho rằng dị năng của mình đã tăng rất nhanh rồi, nhưng nếu so sánh với Tống Diễn thì không đủ nhìn. Nhìn mặt bàn, trong lòng Tần Y Y tràn ngập oán niệm. Ký chủ, người không cần khinh thường hệ thống trong lòng, nếu ngươi không nỗ lực rất nhanh sẽ bị nữ chủ kia vượt qua. Tần Y Y nhíu nhíu mày, lần này hệ thống trở về giọng điệu cũng nghiêm túc lên không ít, hơn nữa Tô Nhuế hiện tại đã lợi hại như vậy sao? Nhưng xét thấy có Tống Diễn bên người nên nàng cũng không hỏi gì, đem nghi vấn cất vào trong lòng chờ đến tối phải nói chuyện với hệ thống thật tốt mới được. Cùng Tống Diễn tẩy trừ đơn giản miệng vết thương, sau đó hai người cùng ra khỏi không gian, đã một lúc rồi mà bên ngoài vẫn còn khói đặc bao phủ, Hoắc Lăng Hạo, Kỳ Dương cùng đám người giết đỏ cả mắt rồi, thanh âm nổ mạnh kia vừa nghe xong thì sợ hãi, tang thi cấp 9 tự bạo năng lượng lớn bao nhiêu ai cũng biết, bọn họ đứng cách xa như vậy còn cảm nhận được nhiệt độ, có thể tưởng tượng đến lão đại Y Y ở bên trong sẽ như thế nào, bọn họ không dám tưởng tượng nữa, bọn họ sợ hãi phải chấp nhận sự thật đó. Âu Dương Lâm trong lòng rất đau, cho dù hắn không có cơ hội, nhưng hắn vẫn không tự chủ được chú ý nhất cử nhất động của nàng, nhìn nàng đứng bên cạnh Tống Diễn nụ cười xinh đẹp, tươi tắn kia, Âu Dương Lâm tuy khổ sở trong lòng nhưng cũng không ngần ngại gì, kỳ thật hắn biết với hắn mà nói chỉ cần yên lặng thủ hộ bên nàng là tốt lắm rồi, nghe được thanh âm nổ mạnh kia, Âu Dương Lâm đầu óc trống rỗng chỉ biết máy móc mà giết tang thi, thân thể không ngừng hướng trung tâm vụ nổ kia đi đến, hắn không tin Y Y sẽ xảy ra chuyện, nam nhân kia cường đại như vậy làm sao có thể để Y Y gặp chuyện không may chứ. Cách chương.